Chương 90, bị trêu đùa Sẻn Gỗ Cụ. Mạ gì nệ phỏ. Hải quân phòng làm việc. Sẻn Gỗ Cụ ngồi ở trước bàn làm việc, trong tay bưng một ly trà đắng ở cẩn thận tỉ mỉ, trong lòng không khỏi cảm thán, không có mũ cụ rồ tiểu tử kia ở tổng bộ hải quân thực sự là an bình a. Gõ, gõ, gõ một hồi tiếng gõ cửa rồn dập vang lên, không đợi Sẻn Gỗ Cụ mở miệng, môn đã bị mở ra đi tới là tờ S.U.G.U, cũng là ở Sẻn Gỗ Cụ ý liệu trong. Dù sao ở toàn bộ tổng bộ hải quân, dám không thông qua chính mình cho phép liền bước vào chính mình phòng làm việc, cũng chính là tờ S.U.G.U cùng gặp hai người. Tờ S.U.G.U, có chuyện gì không? Sẻn Gỗ Cụ mở miệng hỏi. Tờ S.U.G.U gật đầu, mở miệng nói ra, ừm, tân thế giới truyền đến tin tức. Không đợi tờ S.U.G.U nói xong, Sẻn Gỗ Cụ liền ngắt lời nói, cùng mũ cụ rồ tiểu tử kia có quan hệ sao? Chứng kiến tờ S.U.G.U gật đầu, Sẻn Gỗ Cụ trong lòng không khỏi dâng lên một cố dự cảm bất hảo, thở dài một hơi, mở miệng hỏi, dứt lời, mũ cụ rồ tiểu tử kia lại chọc loạn gì? Lần này hẳn là không trách được mũ cụ rồ trên đầu tờ S.U.G.U sắc mặt cổ quái nói rằng. Sẻn Gỗ Cụ có chút khó hiểu. Chứng kiến Sẻn Gỗ Cụ nghi ngờ trên mặt, tờ S.U.G.U liền trực tiếp mở miệng nói ra, ở mũ cụ rồ chiến hạm còn chưa có tơ một chi bộ lúc, không biết bởi vì nguyên nhân gì, đưa tới tứ hoàng cái đủ căm thủ. Trực tiếp hướng tân thế giới hết thể hải tặc phát ra tiến công tập kích, một chi bộ lệnh triệu tập, sau đó tập kết tân thế giới gần nửa hải tặc lực lượng, giống như cùng quỷ mô lì cốt loại này số tiền thưởng ở 700 triệu bờ lì trở lên đại hải tặc đều biết người cái gì. Sẻn Gỗ Cụ sắc mặt đại biến, đùng một tiếng từ trên ghế đứng lên, lớn tiếng nói ra, cải đủ tập kết tân thế giới gần nửa hải tặc lực lượng tiến công tập kích, một chi bộ nhanh nhanh thông báo kỳ dị ạ, kỳ gì lập tức đi vào trợ giúp. Dừng một chút, Sẻn Gỗ Cụ dường như cảm thấy sai phái ra chiến lực còn có điều không đủ, tiếp tục nói ra, còn có, để gặp cái kia lão gia hỏa cũng mau điểm chạy tới. Sẻn Gỗ Cụ làm sao có thể không khẩn trương, phải biết rằng một chi bộ nhưng là hải quân ở tân thế giới bên trong lớn nhất một cái chi bộ, vì thành lập một chi bộ, hải quân tiêu hao tài nguyên quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu nhờ một chi bộ thực sự bị hải tặc phá hủy như vậy ở thập trong vòng mấy năm, hải quân cũng không thể ở tân thế giới lại thành lập được kích thước như vậy chi bộ. Nói cách khác, liền một điểm cuối cùng đối với tân thế giới quản khống, hải quân cũng sắp hoàn toàn mất đi. Ngược lại cũng không phải nói đối với mũ cụ rồ thực lực không phải tín nhiệm, Sẻn Gỗ Cụ có thể là vô cùng tình tưởng cái đủ biến thái a, mặc dù là mũ cụ rồ có thể chiến thắng cái đủ, cũng tuyệt đối giết không chết cái đủ. Mặc một chi bộ bản thân chiến lực như thế nào, Sẻn Gỗ Cụ tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Một ngày mũ cụ rồ bị cái đủ quân lấy, như vậy chống lại tam đại tai họa cùng với số tiền thưởng ở 700 triệu trở lên đại hải tặc, hải quân binh gặp phải chính là một trường giết chóc đã muộn. Dê một chi bộ chiến đấu đã kết thúc, tờ S.U.G.U lên tiếng nói. Cải đủ cũng không phải người ngu, tự nhiên là biết nếu như mình tiến công tập kích một chi bộ lời nói, lập tức liền sẽ đưa tới tổng bộ hải quân trợ giúp. Cho nên vô luận là triệu tập hải tặc, vẫn là quyết định đi vào tiến công tập kích, đều là hết sức nhanh chóng làm ra quyết định, căn bản cũng không có cho tổng bộ hải quân lưu phản ứng chút nào thời gian. Nghe được hắn nói, Sẻn Gỗ Cụ sắc mặt dị thường khó chịu, một lát, mới có mở miệng hỏi, như vậy, dê một chi bộ thương vong thế nào? Sẻn Gỗ Cụ cũng là không có chú ý tới tờ S.U.G.U khỏe mắt mỉm cười. Tờ S.U.G.U mở miệng nói ra, hải tặc nhất phương, ngoại trừ cái đủ đoàn hải tặc chạy trốn ở ngoài, còn thừa lại số tiền thưởng ở 300 triệu bờ lì trở lên đại hải tặc toàn bộ bị đánh chết. Mà hải quân nhất phương nghe được hải tặc nhất phương thương vong, Sẻn Gỗ Cụ khó chịu sắc mặt rốt cuộc dễ nhìn một ít, nếu như toàn bực một chi bộ bị phá hủy, mà hải tặc còn không có đinh điểm tổn thương, cái kia Sẻn Gỗ Cụ mới là muốn thổ huyết. Hải quân nhất phương thế nào? Sẻn Gỗ Cụ nặng nề đã gọi ra một cửa trọc khí, nhắm hai mắt lại, hai tay vịn ở một bên trên bàn, có thể nói là làm đủ chuẩn bị tâm lý. Hải quân nhất phương, sĩ quan cấp hải quân trận vong 1.400 người, giáo quan cấp hải quân trận vong 37 người, quan tướng cấp hải quân trận vong nhân số vì linh. Tờ S.U.G.U cũng là chậm rãi mở miệng nói, còn có thể tiếp thu. Sẻn Gỗ Cụ cũng là thả lỏng một hơi, lập tức cả người cũng là ngây ngẩn cả người. Sản gì tính như vậy xuống tới, tổng cộng cũng liền chỉ là tử trận hơn 1.000 người có thể tiếp thu, quả thực quá có thể tiếp nhận rồi. Hơn 1.000 danh hải quân trận vong, đổi lấy nhưng là tân thế giới gần nửa hải tặc lực lượng tiêu thất ra, có thể ở thường trong mắt người, cái này tử vong chữ số đã là rất nhiều, ước chừng tương đương với một cái trấn nhỏ toàn bộ nhân khẩu. Thế nhưng đứng ở hải quân nguyên soái vị trí này đến xem như thế điểm nhân số, thực sự là lại vi bất túc đạo a, mặc dù coi như là nhiều gấp bội đi nữa thương vong, có thể tiêu diệt tân thế giới gần nửa hải tặc lực lượng, Sengoku cũng là sẽ không chút nào có bất kỳ do dự nào. Tờ S.U.G.U. Ngươi xác định Sengoku vẫn có chút không dám tin tưởng. Xác định, ngay cả thế giới chính phủ điệp báo tổ chức đều truyền đến tình báo. Tờ S.U.G.U. hồi đáp. Vậy ngươi mới vừa làm sao không một hơi nói tin tưởng? Sengoku có chút bất đắc dĩ, đột nhiên chú ý tới tờ S.U.G.U. trên mặt mỉm cười, trong nháy mắt liền toàn bộ hiểu, thần sắc có chút tức giận nói. Tờ S.U.G.U. là không phải gặp cái kia lão già khốn nạn dạy ngươi ha ha ha. Tờ S.U.G.U. cười cười không nói gì nữa, thân là lão hưu, thỉnh thoảng trêu đùa một cái Sengoku, tờ S.U.G.U. vẫn cảm thấy rất ý tứ, bất quá sau đó cũng là tránh liêu tránh thần sắc, do hỏi, cái kia hiện tại, mù cụ rồ nên như Hà An đứng hàng mù cụ rồ bị. Phái đi hải quân một chi bộ nguyên nhân căn bản chính là sợ tân thế giới hải tặc phát sinh bạo động. Hiện tại mũ củ rồ vừa xong tân thế giới liền chấn áp thô bạo gần nửa tân thế giới hải tặc nhất lên đại bạo động, còn dư lại hải tặc mặc dù là muốn phát sinh nữa bạo động, phỏng chừng cũng muốn trước suy nghĩ mình một chút có hay không thực lực đó. Nếu là không có vượt lên trước tứ hoàng cấp chiến lược đại hải tặc, vậy hay là yên tĩnh một hồi a. Hải tặc nhóm là hung hăng ngang ngược kiêu ngạo, nhưng có thể không thể không đầu góc a. Mũ củ rồ ân, bây giờ có thể đem hắn triệu hồi tới. Sẻn gỗ củ đang nói đột nhiên dừng lại. Sắc mặt có chút cổ quái, lại lên tiếng nói, quên đi, hãy để cho hắn ở tân thế giới đợi a, đủ 5 năm rồi trở về. Ở Sengoku xem ra, mù cụ dô loại này gây chuyện đại phiền thoái, vẫn là đặt ở tân thế giới tương đối tốt, chọc cũng là chọc hải tặc chuyện, không sẽ chọc cho đến trên đầu mình tới.